Phong Thần Châu, chương 2500, cái tên này ngại quái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà về sau chính là Vạn Nguyên, Quy Nhất, Thiên Nhân, Vương Giả, cảnh giới Vạn Nguyên, bá chủ một phương, cảnh giới Quy Nhất, cái thế hào hùng, cảnh giới Thiên Nhân, nhân xưng Thiên Nhân, cảnh giới Vương Giả chính là được tôn xưng Vương Giả, mỗi Vương Giả đều có danh xưng của chính mình, người bây giờ còn chưa đến cảnh giới sinh tử. Biết nhiều như vậy cũng vô dụng, sau này ta sẽ nói tỉ mỉ hơn. Lý Nhàn Ngư gật đầu, quả thực, việc cấp bách phải là đột phá cảnh giới sinh tử mới đúng. Sư tôn sắp đến sinh tử tam kiếp rồi, hắn ta cũng phải đuổi kịp, nếu không, bị tụt lại, sẽ không phải chuyện tốt. Hơn nữa sư tôn còn là người bị đoạt tinh môn, cũng không phải sáu đại thể chất. Theo lý thì tốc độ không thể bằng vãng sinh đồng hắn ta được, sở dĩ nhanh như vậy là nhờ vào kiến thức cùng thủ đoạn của sư phụ. Được, sau đó ta sẽ giúp Giang Bạch chữa thương, nhị ca, Nhàn Ngư đi ra ngoài trước đi, 3 ngày sau, chúng ta lên đường, trực tiếp đi đến Thái Hư Thư Viện, nhìn Tần Hải, Tần Ninh cười nói. Ai dám động đến nhị tẩu, ta cam đoan diệt hắn, Tần Hải lúc này gật đầu, chẳng biết tại sao, gặp lại Tần Ninh khiến lòng hắn ta an ổn hơn nhiều, Tần Ninh luôn tạo ra một loại cảm giác như vậy, không bao lâu sau. Trong phòng chỉ còn lại Giang Bạch cùng Tần Ninh hai người. Được, chuẩn bị bắt đầu đi, Tần Ninh thản nhiên nói. Ta cũng khá là tò mò về Giang Linh Thể đấy. Trước đây ta đã biết Hải Linh Thể, Thiên Linh Thể, nhưng chưa từng biết Giang Linh Thể hóa thành người. Bắt đầu thế nào? Đương nhiên là triển khai ra Giang Linh Thể của ngươi rồi. Không thì sao ta nhìn được, thật sự phải làm như thế sao? Đương nhiên. Tần Ninh vẻ mặt cổ quái, cái tên này ngại quái gì vậy? Thở một hơi. Hai mắt Tần Ninh khép hờ, giữa lòng bàn tay, từng luồng linh khí lưu động, cùng lúc đó, thần hồn băng hoàng, từng tia hồn lực lúc này cũng dần dần lưu động, cách trương.